Hải tạc chi nhất thiết khởi nguyên. Tác giả: Tự Ngã Bình Phàm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 186. Hư Vũ Hàn Khí quyết tâm. Bình Phàm cái này nhất bế quan chính là 15-16 năm. Bên trong nhà lá, viên kia óng ánh trong suốt hạt châu một mực phiêu di chuyển ở không trung. Vô tận linh khí từ trong hạt châu dũng mãnh vào thân thể Bình Phàm. Lẽ ra nhiều như vậy linh khí, thân thể Bình Phàm đã sớm thuế biến đổi mới hoàn toàn. Bất quá lúc này Bình Phàm nhục thân cũng không có phát sinh biến hóa quá lớn. Vẫn một bức tuổi già sức yếu sắp sửa xuống mồ dáng vẻ. Bởi vì này linh khí toàn bộ trào vào ý thức Bình Phàm trong nước. Nguyên bản Bình Phàm quan sát hư không hàn khí quyết tâm. Thử nếm thử nhượng linh khí tu bổ nhục thân. Đột nhiên ý trong thức hải Trương Phàm lần nữa lên tiếng. Chủ nhân, có chút nếu như muốn bẩm báo. Trương Phàm vẫn một bước nịnh nọt dáng vẻ. Bất quá mấy năm nay Bình Phàm chậm rãi tiếp nhận rồi người kia. Tuy là hắn không thể ở ý thức Bình Phàm trong nước chạy loạn. Bất quá cuối cùng cũng không cần bị ngoại lai khách kia dẫm ở dưới chân rồi. Chủ nhân hư không hàn khí quyết tâm đúng là khó có được luyện thể công pháp. Bất quá dựa theo trên hắn mặt theo như lời cuối cùng đạt được bất diệt chi thể. Ta không biết có thể thành công hay không. Theo ta được biết, hiện nay thần giới còn không có người thành công. Hơn nữa một gã thần cấp cường giả tối trọng yếu là thần hồn. Thông qua nhục thân kết dưỡng thần hồn quả thực được không? Bất quá khi thần hồn ngươi cường đại đến cái loại tình trạng này. Là thực lực gì không ai nói rõ được. Trương Phàm rất ý tứ rõ ràng. Bộ công pháp kia thiết tưởng tương lai tốt, nhưng là có chút đầu nhập cùng sản xuất không hợp. Bình Phàm chăm chú nghe rồi Trương Phàm ý kiến. Cuối cùng hắn làm ra một cái quyết định. Sao không căn cứ trong tay hai bộ công pháp, sáng tạo ra một bước thuộc về mình công pháp. Vì vậy Bình Phàm bắt đầu rồi từ hắn sinh ra tới nay. Lâu dài nhất bế quan. Ngày này đột nhiên quay chung quanh ở nhà lá bên ngoài màn sáng tiêu thất. Chỉ thấy Bình Phàm chậm rãi mở hai mắt ra, bụi bặm bao trùm toàn thân hắn, nhẹ nhàng hoạt động hạ thân thể, y phục trên người vậy mà vỡ vụn ra, thời gian lâu dài y phục biến nguy rồi, còn có chính là thời gian dài không có động tới thân thể, có chút không khống chế được lực đến, thời không bảo châu chậm rãi bay trở về đến trong tay Bình Phàm. Bình Phàm duỗi người, thực sự là dài dằng dặc nhất mộng. Cuối cùng tự mình đem hai quyển công pháp hợp hai thành một. Đơn giản thảo sáng chế ra một quyển công mới phương thức. Bộ tự mình này kiệt tác. Bình Phàm vui vẻ thẳng cười ngây ngô. Ta nên lấy cái tên là gì đâu. Bình Phàm sờ sờ chính mình cái ót. Bất đắc dĩ phát hiện mình không quá am hiểu đặt tên. Vậy dứt khoát cứ gọi hư vũ hàn khí quyết tâm. Bình Phàm đem chính mình hư vũ hàn khí quyết tâm đại thể chia làm mấy cái giai đoạn. Chia ra làm ý tưởng, vận nhận thức, dấu thần, nạp tác, chế giới. Hiện nay Bình Phàm chỉ là sáng tạo ra mấy cái này tầng thứ. Ý tưởng tức đơn giản sinh thành ý thức. Đối ứng đại tướng sau đây tầng thứ. Vận nhận thức tức vận dưỡng thần nhận thức. Nếu muốn sinh thành thần thức, cần phải có cường đại nhục thân. Lúc này đối ứng đại tướng thực lực, dấu thần, đem thần thức lớn mạnh nấp trong nhục thân. Lúc này sẽ đột phá đại tướng đạt được thuế biến kỳ. Nạp tác quảng nạp thiên địa quy luật cùng kiêm. Đối ứng chạy phàm kỳ cùng đại thừa kỳ. Chế giới tức sáng tạo một thế giới. Tự nhiên yêu cầu là bước vào thần cấp. Đương nhiên thế giới chia làm cao đẳng thế giới như thần giới cùng minh giới. Còn có nhiều như đầy sao vật chất vị diện. Bình Phàm kế hoạch là tiên sáng tạo một cái vật chất vị diện. Sau đó với thiếu tụ nhiều. Cuối cùng sáng tạo một cái hoàn chỉnh thế giới. Đây cũng là thụ thời không bảo châu dẫn dắt. Một ngày chính mình sở hữu nhất giới. Đây chẳng phải là có thể qua cái sáng thế thần ẩn. Hiện nay công pháp chỉ là sáng lập đến một bước này. Bình Phàm minh bạch phía sau đường còn rất dài. Công pháp sáng tạo hoàn thành. Vốn là muốn trực tiếp tu luyện. Sau lại tính toán thời gian. Đã qua vài chục năm rồi. Hay là trước đi ra ngoài cùng Nghiêu Nghiêu chào hỏi. Bằng không cũng không biết Nghiêu Nghiêu sẽ thương tâm đến bộ dáng gì nữa. Màn sáng tiêu thất tin tức. Rất nhanh truyền khắp toàn thôn. Ngưu Ngưu cũng đồng dạng chiếm được tin tức. Màn sáng tiêu thất, như vậy ta có thể nhìn thấy ra ra. Đây là Ngưu Ngưu phản ứng đầu tiên. Sau đó Ngưu Ngưu nguyên bản hưng phấn khuôn mặt, hiện đầy bi thương. Đã nhiều năm như vậy, cũng không biết ra ra vẫn là hay không sống. Sớm biết trước đây sẽ không nên nhượng ra ra một người rời đi vào trong đó ở. Nói xong Ngưu Ngưu hướng về nhà lá phương hướng quỳ xuống. Một bên mấy người hài tử nhìn cha quỳ xuống, cũng không hẹn mà cùng quỳ xuống. Ra ra, Tôn Nhi bất hiếu, không thể để cho ngài có chút nuôi. Ngài phù hộ Tôn Nhi có thể tìm được ngài cho cốt, đem hảo hảo an táng, bằng không Tôn Nhi thẹn với dưới cửu tiền mẫu thân. Ngưu Ngưu liên dập đầu ba cái. Một bên con lớn nhất nghe vậy không tự chủ nức nở nói. Phụ thân, đây là ngài làm cái gì? Thái gia gia ở trên Thiên Chi Lâm, nhất định phù hộ chúng ta. Hai cha con người vội vã mịt mờ chạy tới thôn đông nhà lá chỗ. Lúc này nhà lá vẫn giống như thường ngày đứng vững ở thôn đầu đông. Ngưu Ngưu đi tới nhà lá nơi cửa. Hắn lộ vẻ do dự. Tâm tình lúc này ngũ vị tạp trần. Hắn không biết rõ làm sao đối mặt ra ra hài cốt. Ra ra nụ cười đến nay thường xuyên quanh quẩn ở trong đầu hắn. Phụ thân, con lớn nhất cầm phụ thân tay. Lúc này hắn rõ ràng có thể giác đến phụ thân tay đang run rẩy. Phụ thân, nên đối mặt tổng phải đối mặt. Nhìn con trai vậy kiên nghị nhãn thần. Là, dù sao cũng nên đối mặt đây hết thảy. Ta còn có cái gì may mắn tâm lý đâu. Ra ra làm sao có thể còn sống. Ngưu Ngưu tự diễu dưới. Lần Ngưu Ngưu không do dự, vừa dùng lực đem nhà lá môn đẩy ra. Bên trong nhà lá tất cả trần thiết, vô cùng đơn giản quen thuộc. Trong này mỗi một dạng đều là đích thân hắn làm. Hắn rõ ràng còn nhớ ở bên trong phòng phải có cái giường. Quay đầu nhìn lại lúc này Ngưu Ngưu thấy được bất khả tư nghị một màn. Nhượng hắn mong nhớ ngày đêm lão giả chính làm ở trên giường. Ôn hòa thích xem lấy hắn. Lão giả tầm nhìn vẫn là nhu hòa như vậy. Hòa ái dễ gần. Đó là Ngưu Ngưu hy vọng rồi vài chục năm hy vọng đạt được đồ đạc. Hài tử, người đã đến rồi. Thanh âm quen thuộc lần nữa ra hiện tại Ngưu Ngưu trong đầu. Ngưu Ngưu rất nhanh vọt tới. Cho dù là quỷ, hắn cũng phải cùng ra ra cùng một chỗ. Đồng Ngưu Ngưu cùng đi con lớn nhất. Lúc này thật có kiến quỷ tâm tình. Tự mình kia khi còn bé Thái Gia Gia lại vẫn sống. Vậy làm sao có thể? Mẫu thân không phải nói đều nhanh trăm tuổi cao linh sao, thế nào thấy cũng liền 6-70 tuổi. Dáng vẻ, Ngưu Ngưu trực tiếp vọt tới trước mặt Bình Phàm, dùng run rẩy tay, muốn đi sờ Gia Gia mặt bên cạnh. Hắn sợ đây hết thảy đều là ảo giác. Hắn sợ hắn tay cái gì cũng sờ không tới. Ngưu Ngưu bàn tay rất chậm, rất chậm. Khi ly lão giả thân thể chỉ có một tấc lúc, hắn ngừng lại do dự. Đứa nhỏ ngốc, ngươi đang do dự cái gì? Có phải hay không sợ ra ra là giả? Bình Phàm cười tủm tỉm nhìn trước mắt hài tử. Đứa bé này là tự xem lớn lên, nhìn kết hôn sinh con. Ở chỗ này không có ngoại giới ngươi lừa ta gạt, chỉ có đơn thuần thân tình. Đây là người của hai thế giới Bình Phàm. Cần nhất đồ đạc, Bình Phàm trực tiếp vươn tay. Đem Ngưu Ngưu tay bỏ vào trên mặt mình. Tấu chương hết, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.